Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1446, chương 1447, cả điện chấn động. Vạn thần điện bên trong, hơn 10 tôn đầu sỏ ngồi ở chủ vị chi lên, nhìn từng cái thân ảnh chật vật xuất hiện ở đại điện bên trong. Đều là khuôn mặt thê thảm, những người này đều là bị loại bỏ thần linh, mất đi tranh đoạt thần chi mê lệ tư cách, hoàn toàn kết thúc một lần này tám tộc thịnh yến. Kỳ thực những người này chính là làm nền mà thôi, có khả năng nhất vẫn là cái kia vài cái tiểu gia hỏa. Đúng vậy a, có thể khả năng lớn nhất vẫn là tiểu thiên thần Áo Lập Duy Á, Mạc Ly Dôn. Dù sao ba người này sớm đột phá đến thất trọng thần linh, nội tình cường đại, có thể cũng có lục trọng thần linh có thể đột phá. Tỷ như Đạo Tàng, tỷ như Green, tối thiểu cũng coi như vài cái có lực cạnh tranh người đi. Từng cái đầu sỏ đều là ở riêng mình thảo luận, những lão tổ này cùng nhau thương định không cho phép tư nhân tự quan sát đại chiến. Sợ chính là có lòng người sinh tư tâm. Dù sao phần thưởng lần này nhưng là thần chi mê lệ. Vạn nhất có lão tổ theo chung xuất thủ, hơi chút ẩn giấu một điểm, những thứ khác lão tổ cũng cảm ứng không ra. Kia đối với những gia tộc khác mà nói, tuyệt đối không công bình. Ông, một đạo thân ảnh lại là lặng yên xuất hiện ở vạn thần điện lên. Thân ảnh ấy xuất hiện chi về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Hai chân máu me đầm đìa, trong miệng chảy như điên tinh hồng huyết dịch. Hỗn đàn, hỗn đàn, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Không để yên a, xuất hiện không là người khác, chính là bị vạn thần sơn chung đáng sợ kia quy tắc cho kéo ra ngoài Mạc Ly Dôn. Hắn lúc này, cả người thương thế trong mắt, hai chân đã hoàn toàn bị Diệp Lăng phế đi, miệng phun tiên huyết, hoa hoa kêu loạn. Nhìn, nhìn hàng này thảm, nhưng là ta thế nào cảm giác hắn như vậy quen mặt ni muội a, cái này đặc biệt là Mạc Ly Dôn, không phải đâu, hắn lại bị đào thải, thật bất khả tư nghị đi, là ai? Cái kia từng vị lão tổ trong nháy mắt đứng lên, nhìn mà trên, lên, than đang ngồi Mạc Ly Dôn mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là một lần này tuyệt đối nhân vật chính a, lại bị người cho xanh xanh giết ra vạn thần sơn, hơn nữa hai chân đã phế, xem ra như không phải vạn bên trong ngọn thần sơn quy tắc. Hàng này phỏng chừng liền đi ra đều là cái hy vọng xa vời. Chẳng lẽ là tiểu thiên thần cùng Áo Lập Duy Á? Chắc là, ngoại trừ hai người bọn họ, ta thực sự không nghĩ tới. Người khác còn có người nào cái này thủ đoạn làm cho Mạc Ly Dôn thảm liệt rời sân? Cái kia, những gia tộc khác lão tổ đều là thì thào nói. Dôn lão tổ khuôn mặt sắc âm trầm. Đây chính là hắn Dôn gia tộc tuyệt đối vương bài a. Lại bị đào thải, Mạc Ly, là ai đem ngươi giết đi xuất hiện? Dôn lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Mạc Ly Dôn thất lợi, liền đại biểu cho thần chi mê lệ muốn chắp tay tương nhượng a. Mạc Ly Dôn ngẩng đầu, nhìn nhà mình lão tổ, hết lửa giận cùng với không cam, hai tay hung hăng đấm vào vạn thần điện bên trong đại địa. Cạch cạch cạch, mỗi một quyền đều là phẫn nộ tới cực điểm. Mạc Ly Dôn sâu hấp một hơi, lắc đầu thảm liệt cười, là cách Diệp, ong ong, trong sát na. Toàn bộ vạn thần điện đều là một mảnh tĩnh mịch, mặc dù là cái kia mấy tôn lão tổ cũng là mục trừng khẩu ngốc, nhìn mà trên, lên, than ngồi Mạc Ly Dôn, cách Diệp, cái kia ngũ trọng hậu kỳ tiểu gia hỏa. Mạc Ly, ngươi ở đây cùng lão tổ ta đùa giỡn hay sao? Dôn lão tổ trầm nói rằng, song quyền gắt gao nắm. Trong tròng mắt bùng lên lấy kinh khủng thần quang. Cách Diệp, người đặc biệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ đùa giỡn lão tử đây. Hắn một cái chính là ngũ trọng thần linh, có tư cách gì đem ngươi hai chân đều phế đi? Tuôn ra Vạn Thần Sơn. Lão tổ, ta như nói láo nửa câu, làm cho trời giáng thần lôi, đem ta đánh cho thần hồn câu diệt. Mạc Ly Dôn khổ sắp cười, giơ tay nói, hắn cũng không muốn nói là bị Cách Diệp giết đi xuất hiện. Mất mặt, a, thịch thịch thịch, Dôn lão tổ lảo đảo lui bước, khuôn mặt sắc tái nhợt nhìn Mạc Ly Dôn, trừng lớn con mắt, xác định là Cách Diệp. Mạc Ly Dôn gật đầu, cái kia hơn 10 tôn lão tổ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Mà sau toàn bộ ánh mắt tụ tập đến rồi giống nhau ngẩn người Cách lão tổ thân lên. Cách lão tổ nuốt nước miếng một cái, nhìn trên đất Mạc Ly Dôn, khóe miệng không khỏi tự chủ rút mấy xuống. Cái kia gì, ta hiện tại đi, cảm thấy đầu não ông ông, ta muốn lẳng lặng, quá kích thích nữa à. Gia tộc mình một cái tiểu gia hỏa, nguyên bản không có bất kỳ hy vọng Cách Diệp, dĩ nhiên giết Mạc Ly Dôn đều bị loại bỏ rồi hả? Kỳ thực đi, cái này thế gian vạn vật, tất cả vốn chính là đều là có khả năng. Các ngươi nói đúng đi. Ha ha, ha ha, Cách lão tổ nuốt nước miếng một cái, chật vật nói, kỳ thực hắn mình bây giờ cũng là không thể nào tiếp thu được đáp án này. Quá đặc biệt sợ hãi. Đang ở này lúc, lại là từng đạo thân ảnh bị truyền tống xuất hiện, đều là lục trọng thần linh, kỳ thực chính là làm nền sừng sắc mà thôi, không có hy vọng quá lớn. Nhưng là nhất tôn thân ảnh xuất hiện, làm cho rất nhiều lão tổ lại một lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Áo Lập Duy Á, cái kia đường đường thất trọng sơ kỳ thần linh, thân trên lên từng đạo vết thương kinh khủng đan vào, vẻ mặt hối hận không dám đứng ở Vạn Thần Điện chung. Áo Lập Duy Á bị loại bỏ rồi hả? Đùa gì thế? Hàng này cũng bị đào thải. Như vậy vạn bên trong ngọn thần sơn, còn lại vài cái thất trọng thần linh, dường như chỉ còn lại có Phật Lực Lô La cùng Tiểu Thiên Thần chứ. Nhưng là đang ở mấy vị lão tổ vừa dứt lời một khắc kia, Phật Lực Lô La thân ảnh cũng là hung hăng ngã Vạn Thần Điện chung. Khuôn mặt dữ tợn, con bà nó, không phải đâu, Phật Lực Lô La cũng bị đào thải. Đùa gì thế a? Cái này chẳng lẽ là Tiểu Thiên Thần đại phát thần uy? Hoặc là mấy cái khác tên liên thủ gây sự tình, cái này thỏa thỏa chính là gây sự tình a. Hai đại thất trọng thần linh trực tiếp bị loại bỏ, không khác nào ném ra một cái tạc đạn nặng ký, nổ toàn bộ Vạn Thần Điện đều là một mảnh tĩnh mịch. Các ngươi là bị người nào cho đào thải? Cách lão tổ lo lắng đề phòng hỏi, hắn tâm lý có loại dự cảm, lúc này đây dường như hắn Cách gia tộc sẽ trở thành một hắc mã đột nhiên xuất hiện. Áo Lập Duy Á cùng Phật Lực Lô La nhìn nhau, thảm liệt lắc đầu, Cách gia tộc, Cách Diệp, Cách Diệp, từng vị đầu sỏ hoàn toàn mắt choáng váng. Cảm giác được buồng tim của mình phảng phất đều bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm, mà sau hung hăng nắn lấy. Kháo, móa móa móa, tại sao lại là đáng chết này Vương Bát Đản? Hắn chẳng qua chỉ là một cái ngũ trọng hậu kỳ tiểu gia hỏa a, lại đặc biệt mạnh, cũng hầu như còn là một người đi, làm sao có thể quét ngang ba đại thất trọng thần linh? Ong ong, từng đạo ánh mắt trực tiếp tập trung vào Cách lão tổ thân lên, tràn đầy oán hận cùng với khó hiểu a. Cái này đều là nghiêu may mắn, nghiêu may mắn, ha ha. Cách lão tổ nhếch miệng cười nói, cái kia cười tươi như hoa, kỳ thực cũng có chút xấu hổ. Đang ở này lúc, lại là mấy bóng người ngã xuống Vạn Thần Điện lên, là từng vị lục trọng thần linh, nhưng là trong đó còn kèm theo hai cái thất trọng thần linh. Đạo Tàng, Green, hai cái này ở vạn bên trong ngọn thần sơn đột phá đến thất trọng thần linh tên, dĩ nhiên cũng đều bị toàn bộ đấu loại. Các ngươi, nên không phải cũng bị Cách Diệp cho đào thải chứ? Cách lão tổ chật vật hỏi. Đạo Tàng cùng Green trừng lớn con mắt,